Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 568, dã tâm bừng bừng Van Gaal. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách, Mark Lawrenson lập tức nói. Đầu tiên chúng ta liền để Mark tiên sinh đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên danh sách. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrenson khẽ vuốt cằm, sửa sang một chút tư liệu. Sau đó nói. Được rồi, ta hiện tại đến cho mọi người giải nói một chút Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên danh sách. Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Bayern Munich. Huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình, 442 thủ môn, bút 4 hậu vệ từ trái đến phải, Philipp Lahm, Demi Curly, Van Buyten cùng Bas Stuber từ trung trận từ trái đến phải, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Mark Van Bommel cùng Hamid Altintop song tiên phong, Ivica Olic cùng Thomas Müller. Đây chính là hôm nay Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay Bayern Munich đội trận này cho coi như không tệ. Hậu phòng tuyến có lợi là tương đối hoàn chỉnh phòng tuyến. Đừng nhìn Bas Stuber vô cùng tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi. Nhưng là năng lực của hắn vô cùng xuất sắc. Là Bayern Munich thanh huấn ra sáng chói Minh Châu. Bất quá, tại ghế dự bị bên trên còn có một vị phi thường trẻ tuổi người trẻ tuổi. Đó chính là áo lưu tinh Alaba. Tên tiểu tử này hiện tại mới 17 tuổi, nhưng là đã biểu hiện ra một vài thứ, cho nên hôm nay hắn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ở giữa sân phương diện, Bayern Munich đội thực lực cầu thủ Timo Schuch hôm nay là thụ thương. Chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây đối với Bayern Munich đội tới nói chính là một cái lớn vô cùng tổn thất. Bất quá, so với phong tuyến, cái này còn có thể tiếp nhận. Hôm nay Bayern Munich đội bài xuất phong tuyến tổ hợp là Ivica Olic cùng Thomas Müller. Hai người này không tính là Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên tiên phong. Bayern Munich đội chủ lực tiên phong Klose là xuất hiện thụ thương tình huống. Vô duyên trận đấu này, Luca Toni cũng là không sai biệt lắm tình huống. Mà Mario Gomez thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Cho nên hôm nay Bayern Munich đội vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là tại phong tuyến bên trên. Nhưng là Joa không cho rằng như vậy. Bayern Munich đội hai cái này phong tuyến đều là có rất lớn đặc biệt điểm. Riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Ivica Olic cũng không cần nói. Đây là Joa đã từng ái tướng. Cái này một vị cầu thủ hắn là phi thường thích. Phong cách vô cùng rõ ràng. Kỳ thật về sau Edinson Cavani phong cách có chút cùng hắn cùng loại. Nhưng là Edinson Cavani thực lực tổng hợp là mạnh hơn. Mà một tên khác tuổi trẻ tiên phong Thomas Müller ra hỏa này tựa như là một cái thuần túy xạ thủ. Tổng là có thể ở trước cửa tìm tới sút gôn cơ hội. Hoàn thành đạt được. Hắn vị trí chạy cùng chọn vị trí đều là phi thường phiêu hốt. Để cho người ta rất khó phòng thủ. Mà lại Joa cũng là rất rõ ràng. Hiện tại Thomas Müller trạng thái là cực kỳ tốt. Hắn sẽ tại sắp đến Nam Phi World Cup bên trên một tiếng hot lên làm kinh người. Thậm chí là cầm tới World Cup tốt nhất người mới cùng xạ thủ tốt nhất giải thưởng. Đây là một cái vô cùng lợi hại người trẻ tuổi. Trận đấu này, Joa yêu cầu chính là nghiêm phòng Thomas Müller. Đây là Leeds United đội đám cầu thủ không có hiểu rõ địa phương. Tại sao muốn có dạng này nhắc nhở đâu? Bất quá, do vậy mà dạng này nhắc nhở. Bọn hắn nhất định phải hoàn thành tốt. Được rồi, đây chính là Bayern Munich đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống chúng ta tới giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhiệm vụ này liền giao cho Eddie. Mark Lawrenson nói, được rồi. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Danh sách, Eddie Gray lập tức nói. Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-3-3 hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiền phong, Lewandowski cùng Jamie Vardy. Đây chính là bản trận đấu Leeds United đội hình ra sân. Cái này cùng lúc trước mọi người đoán đội hình ra sân vẫn là có rất lớn xuất nhập đâu. Đương nhiên hậu phòng tuyến bên trên là hoàn toàn tương tự. Lick Steiner đồng học gần nhất trạng thái cũng là phi thường không tệ. Xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách là rất bình thường hợp lý. Leeds United đội hậu vệ tổ hợp thì là mạnh nhất tổ hợp. Cái này phòng thủ hẳn là sẽ không xuất hiện sút gôn đại vấn đề. Đơn tiền vệ phòng ngự Sami Khedira hiện tại đã chứng minh mình. Hắn là Leeds United đội mạnh nhất tiền vệ phòng ngự. Cái này mùa giải sơ thời điểm, Sami Khedira vừa tới Leeds United đội vẫn là nhận lấy một chút chất vấn. Mặc dù Joa nhìn người ánh mắt vô cùng kinh người, nhưng là mọi người vẫn là kỳ vọng Joa có thể phạm sai lầm một lần. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên Sami Khedira là để mọi người thất vọng. Hiện tại Sami Khedira nhưng là phi thường mạnh, là rất nhiều câu lạc bộ truy đuổi đối tượng. Trong đó chính là Real Madrid đội. Real Madrid tự hồ là nhìn kỹ Leeds United đội. Liền chỉ vào Leeds United đội cái này một con dê hao lông dê. Tiền vệ tuyến bên trên cũng không nói. Đây chính là Leeds United đội chủ lực tiền vệ tuyến. Cũng là Leeds United đội mạnh nhất địa phương. Leeds United đội hai cánh cùng bay là tiện sát rất nhiều người. Nhất là Joa còn cho bọn hắn phối hợp một cái Mesut Ozil. Nhóm này hợp liền càng thêm dọa người. Đương nhiên, tối vượt quá mọi người dự liệu là Jamie Vardy xuất hiện ở bản trận đấu xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đúng vậy. Trước đây mọi người đoán là Edinson Cavani hay là Alexander Pato. Căn bản cũng không có nghĩ tới Jamie Vardy. Nhưng là hôm nay Jamie Vardy xuất gia đầu tiên. Jamie Vardy lợi hại nhất là cái gì? Chính là phía trước trận chạy bước đoạt cùng tốc độ. Nhìn thấy Joa tuyển lựa chọn Jamie Vardy, mọi người liền hẳn phải biết Joa trận đấu này một chút ý nghĩ. Nói thật, rất nhiều người cũng cảm thấy Jamie Vardy đặc điểm kỳ thật cùng Ivica Olic cũng là phi thường. Giống nhau, đều là tại phía trước vô cùng liều, chạy phi thường tích cực. Nhưng là Jamie Vardy tốc độ càng nhanh, càng thêm chí mạng đi. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn đến đây, Van Gaal là khẽ vuốt cằm. Hắn thấy Joa là trận đấu này là đem bảo đặt ở Jamie Vardy trên thân. Muốn tới một cái xuất kỳ chế thắng. Bất quá, Van Gaal thì là cho rằng Jamie Vardy không có tác dụng lớn. Đối với trận đấu này Van Gaal là có càng nhiều lòng tin. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Song phương đám cầu thủ đã tại sân bóng bên trong đứng vững. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện tại song phương đám cầu thủ cơ hồ đều đã tại trên vị trí của mình đứng ngay ngắn. Chỉ có song phương đội trưởng ra sân đi bỏ đồ vật đi. Mark Van Bommel đi thẳng tới Van Gaal bên người. Lập tức nói. Đầu nhi, trận đấu này chúng ta có phải hay không bảo thủ một điểm? Ta nhìn Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần đều là phi thường không tệ. Chúng ta cùng bọn hắn đoạt bắt đầu có thể hay không? Xảy ra vấn đề, Van Gaal khẽ nhíu mày. Hắn cũng là thấy được Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần là so hắn tưởng tượng muốn. Tốt, nhưng là hắn không cho rằng Leeds United đội đám cầu thủ có thể rất mau tiến vào đến tranh tài. Trạng thái, Van Gaal là trầm ngâm một chút. Sau đó nói, không cần, còn là dựa theo chúng ta trước đó chế định chiến thuật tới. Cái này bắt đầu chúng ta Bayern Munich đội đoạt định. Chúng ta muốn cho bọn hắn đến một hạ mã uy. Mark Van Bommel nên làm đều làm. Hắn là nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người về tới sân bóng bên trong. Mark Van Bommel trở lại sân bóng bên trong. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Đô, ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Được rồi, bản trận đấu đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Bayern Munich đội. Bọn hắn người mặc truyền thống bóng màu hồng áo. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Leeds United đội là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Eddie Gray lập tức nói. Oa a, không tốt. Bayern Munich đội tiến công đến. Chuyền xa. Mark Lawrenson đột nhiên hét la. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Bayern Munich đội hậu vệ biên Philipp Lahm trực tiếp một cước nghiêng chuyền xa là đem bóng đá chuyển hướng Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Thomas Müller vị trí chạy là phi thường bí ẩn. Nghiêng chen vào đến. Ở thời điểm này vị trí nhận được bóng đá. Leeds United đội phòng tiến còn chưa xuống ổn vị trí. Thomas Müller lập tức một cước bên trong MU bàn chân thấp phẳng đường vòng cung cầu. Đem bóng đá nghiêng chuyền ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Bóng đá cấp tốc từ Campani trước người bay qua. Campani là trong lòng kinh hãi. Lần này hắn là thật đặt chân chưa ổn a. Trận banh này liền từ trước người hắn bay qua. Hắn có thể rõ ràng xem đến. Xác thực không thể đụng phải trận banh này. Campani tâm tình vô cùng buồn khổ. Băng một tiếng. Cấp tốc xông lên Ivica Olic. Trực tiếp giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Olic giữ lại sông đỉnh. Mark Lawrenson là trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Đây chính là đem Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho giật nảy mình. Nguy hiểm á. David Luiz bước chân cũng là chậm một chút. Bị Ivica Olic cướp được nửa cái thân vị. Sau đó Ivica Olic ngay tại trước người hắn giữ lại sông đỉnh. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Tâm tình vô cùng xa xút. Bayern Munich đội đám cầu thủ đều là hưng phấn nhún nhảy. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Kia từng gương mặt một đều là hưng phấn nói cực điểm mà trở nên có chút vặn vẹo. Mà lúc này bên sân Van Gaal trực tiếp nhảy dựng lên. Mở ra lấy hai cánh tay của mình. Nghênh đón cái này một cái sắp đến bóng đá. Cầu môn trước, trung chứng hai mắt siết chặt. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Bayern Munich đội tiến công tới như thế cấp tốc. Nhưng là thân thể của hắn phản ứng là nhanh vô cùng. Tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền lập tức bay chéo ra ngoài. Hai tay là thẳng tắp duỗi dài. Phong bế cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cầu môn trước. Trung chứng. Hiện tại bọn hắn tất cả hy vọng đều là bỏ vào trung chứng trên thân. Trong lòng của bọn hắn đang cầu khẩn. Cầu nguyện trung chứng có thể đem trận banh này cho đập ra đi. Hiện tại Leeds United đội cần môn thần. Bộp một tiếng. Trung chứng hai tay cản lại bóng đá. Xinh đẹp. Thần kỳ dập tắt lửa. Andrej thần kỳ dập tắt lửa cứu vớt Leeds United đội. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Vừa mới hắn thật là bị hù chết. Bayern Munich đội lần này sút gôn uy hiếp 10 phần. Mà lại thế tới đột nhiên. Trung chứng lại có thể bổ nhào vào. Thật là thần tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.